Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, lặng lẽ trưởng thành. Thành Tân Mai ngay trước toàn bộ người của phòng làm việc, cao giọng tán dương lấy Trương Dai Dai xuất sắc. Dai Dai, người thật là quá ưu tú. Thành tỷ cho chúng ta tổ có thể có người xuất sắc như vậy nhân viên mà cảm thấy tự hào. Thật, ta rất vui mừng. Chúng ta bộ phận tài vụ nhân viên đều là người một nhà. Bình thường liền phải dạng này trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Ta cao hứng là ngươi có thể ý thức được mình bây giờ kinh nghiệm không đủ. Chủ động nhiều làm sự tình. Đây là cỡ nào khiến người ta vui vẻ hành động a. Về sau tập quán này phải thật tốt bảo trì. Thành tỷ cực kỳ đẹp đẽ ngươi nha. Thành Tân Mai thanh âm phi thường lớn. Toàn bộ trong văn phòng trừ bọn họ tổ bên ngoài, còn lại tổ người cũng đều nghe được. Mọi người quăng tới ánh mắt ý vị thâm trường. Có người mỉm cười, có người thì là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Cái này Thành Tân Mai cố ý như thế gióng trống khua chiêng cổ vũ người mới nhiều làm việc. Thứ nhất là muốn nổi bật chính mình quản lý có phương pháp. Thứ hai thì là muốn dùng loại này không cần tiền thủ đoạn, để Trương Dai Dai đối nàng mang ơn. Từ đó càng thêm liều mạng công tác. Người khoan hãy nói, phổ thông vừa tốt nghiệp đại học sinh lúc này kinh nghiệm xã hội cơ bản đều là một tờ giấy trắng. Công tác thời điểm nơm nớp lo sợ, sợ xuất hiện sai lầm gì. Thế nhưng là lúc này, nếu như những lãnh đạo kia đứng ra khích lệ tán dương, cho dù là chỉ dùng một số một hào tiền không đáng giá lời hay khích lệ bọn họ một phen, đều sẽ khiến cái này người mới cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, bị lãnh đạo nhìn trúng, sau đó càng thêm không muốn mạng liều mạng làm việc. Trương Dai Dai cũng là nhẹ gật đầu, một mặt cảm kích nhìn Thành Tân Mai. Cảm ơn Thành tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thành Tân Mai khóe miệng nụ cười lại tăng lên một chút đường cong. Ai nha, Dai Dai thật tốt. Người có thể có giác ngộ như vậy Thành tỷ thật sự là quá an ủi. Thật tốt làm, Thành tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng còn nhìn một chút bên cạnh Hứa Thiến. Hứa Thiến ngươi nói đúng không? Dạng này hảo hài tử chúng ta nhất định phải đại lực bồi dưỡng. Hứa Thiến vội vàng nối liền lời nói gốc dạ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nói cho ngươi, thì Dai Dai ưu tú như vậy nhân viên, không cố gắng bồi dưỡng cái kia đều đáng tiếc. Ai, không giống như là một ít người, không có chút nào hiểu chuyện. Thành Tân Mai nói đến đây câu nói, ánh mắt nhẹ nhàng tìm đến phía bọn họ tổ cách đó không xa. Trong góc một cái có chút gù lưng bóng lưng, Trương Dai Dai nhìn sang, trong ánh mắt có một ít phức tạp. Nữ hài kia cùng nàng đều là công nhân viên mới, cũng là vừa vặn tốt nghiệp liền tiến vào Thịnh Thế tập đoàn. Chỉ bất quá, gia đình của nàng điều kiện cũng không tốt, cũng là nông thôn bên trong bay ra ngoài Kim Phượng Hoàng. Tiến vào tập đoàn về sau, bởi vì tính cách so sánh nhát gan, ăn mặc cách ăn mặc đều là giá rẻ hàng vỉa hè hàng. Rất nhanh liền bị chỉnh cái ngành người chê. Trương Dai Dai vô cùng may mắn, chính mình vừa nhận chức thời điểm, Trương Dịch liền giúp nàng sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Nương tựa theo chính mình một thân hàng hiệu cùng thời thượng trang dung, lại thêm nhận chức thời điểm cho ngành đồng sự đều đưa giá trị không thấp tiểu lễ vật, để những nữ nhân này biết nàng là nhà giàu có tiểu thư, cho nên mới đối nàng thái độ khá hơn chút. Nếu là không có Trương Dịch đề điểm cùng chuẩn bị, lúc này Trương Dai Dai không phải liền là cái kia nơi hẻo lánh bóng người sao? Cái kia Dai Dai ngươi thì hãy làm cho thật tốt nhé. Cố lên nha, Thành Tân Mai hướng Trương Dai Dai quơ quơ quả đấm. Cổ vũ nàng nói, minh bạch, Thành tỷ. Trương Dai Dai xoay người lại, nâng lên kình đến, lại cầm lấy một chồng chi trả biên lai xét duyệt. Nhìn thấy cái này tiểu cô nương đã bị chính mình đánh động, Thành Tân Mai vô cùng đắc ý. Hứa Thiến đứng lên, tiến đến nàng bên cạnh giơ lên điện thoại di động nói ra. Thành tỷ. Ta gần nhất muốn mua một cái mới son môi tới. Thế nhưng là chọn lấy mấy khoản, không biết mua cái nào tốt. Ngươi giúp ta xem một chút a. Thành Tân Mai nhìn sang. Há, cái này mấy cái khoản son môi ta cũng rất ưa thích a. Hứa Thiến, ngươi lựa chọn đồ vật ánh mắt coi như không tệ. Nàng thấp giọng đối Hứa Thiến nói ra. Đúng rồi Hứa Thiến, ta muốn đi ra ngoài tiếp ly cà phê. Chúng ta một khối đi qua đi. Hứa Thiến ngầm hiểu. Tốt, ta cũng có chút khát nước. Hai người cầm lấy cái ly, vừa nói vừa cười rời đi văn phòng. Lưu lại Trương Giai Giai một người ở nơi đó bận rộn làm việc. Thông qua pha lê nhìn đến Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến đi xa. Trương Quyên cùng Vu Hội Đào lúc này mới chạy tới. Giai Giai, người ngốc hay không ngốc nha? Trương Quyên một mặt oán trách nói ra. Người công tác của mình rõ ràng nhiều như vậy, dựa vào cái gì còn muốn giúp nàng làm việc? Thì là, mỗi lần đều là như vậy. Tính tình của ngươi không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Vu Hội Đào đều nhìn không được đậu đen rau muống nói. Tính khí quá tốt rồi. Về sau thế nhưng là phải bị thua thiệt. Trương Quyên thọc cánh tay của nàng. Nhìn lấy hai cái này chính mình trong công ty giao cho bằng hữu. Trương Giai Giai chỉ là cười nhạt một tiếng. Các nàng là hạng người gì ta còn có thể không hiểu sao? Yên tâm đi, ta không có chút nào ngốc. Nét mặt của nàng nhàn nhạt, cũng không có bởi vì Thành Tân Mai cùng Hứa Thiến vừa mới một trận thổi phồng mà biến đến kích động dị thường. Từ nhỏ nhà nghèo, thường thấy người khác đối xử lạnh nhạt nàng so người đồng lứa đều sớm hơn thành thục. Nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này năng lực, Trương Giai Giai cũng không so bất luận kẻ nào yếu. Vu Hội Đào mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp nàng làm việc a? Rõ ràng mỗi ngày đều muốn làm thêm giờ, còn muốn làm chuyện của nàng. Dạng này không phải tan ca càng đã chậm sao? Trương Giai Giai một bên xét duyệt lấy biên lai, một bên nhàn nhạt hồi đáp. Ta liều mạng như vậy làm việc, là bởi vì ta chỉ là cái người mới. Kinh nghiệm làm việc quá nhỏ bé, không có năng lực tự nhiên là không có lời nói có trọng lượng. Cho nên ta nhất định phải dùng càng nhiều công tác đến đề thăng năng lực của mình. Bởi vậy, dù là ta biết các nàng là cố ý để cho ta nhiều làm việc, nhưng đối với ta mà nói chưa chắc không phải một loại đoán luyện. Nghe được Trương Giai Giai lời nói này, Vu Hội Đào cùng Trương Quyên đầy mắt đều là kinh ngạc. Trong lòng của các nàng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nữ hài tử này, về sau khẳng định không tầm thường. Làm tài vụ liều mạng như thế làm gì? Chỉ cần có thể an tâm ổn định, dựa vào chúng ta Thịnh Thế tập đoàn nhân viên thân phận, tìm một cái đàn ông có tiền gà, không so cái gì đều mạnh. Trương Quyên không giải thích được nói. Tài vụ cái này một hàng tiền lương cũng không cao, muốn trèo lên trên lại vô cùng khó khăn. Nhất là tại Thịnh Thế tập đoàn loại này nơi ngọa hổ tàng long. Cho nên rất nhiều nữ kế toán ý nghĩ đều là an tâm ổn định. Không có mấy người thật muốn đứng trên kẻ khác. Bởi vì như vậy, các nàng liền sẽ vứt bỏ rất nhiều sung sướng. Nói thí dụ như du lịch, mua sắm, du ngoạn, thậm chí còn có yêu tình. Người nhìn Thành Tân Mai vị này bộ môn chủ quản, nhanh 40 tuổi vẫn như cũ độc thân. Bên người căn bản một người nam nhân đều không có. Tiền lương tuy nhiên không thấp, nhưng là cao cao không tới. Thấp không xong, tại Thiên Hải thành phố cũng mua không nổi nhà. Các nàng cũng không hy vọng về sau lại biến thành cái dạng này. Trương Giai Giai nghe được câu này về sau, chỉ là khẽ cười cười, lại không có trả lời vấn đề của các nàng. Nhìn thấy Trương Giai Giai bộ dáng này, Trương Quyên cùng Vu Hội Đào chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại chính mình công vị đi lên. Mà Trương Giai Giai tâm lý lúc này chỉ nhớ tới một việc, cái kia chính là nàng thân ca ca là tập đoàn này tổng giám đốc. Hắn đã từng nói với Trương Giai Giai, về sau muốn để nàng thành vì chính mình đắc lực nhất trợ thủ đắc lực. Cho nên, Trương Giai Giai nhất định phải để cho mình mau sớm trưởng thành, mới có thể giúp đến ca ca chiếu cố. Chính xét duyệt lấy biên lai đâu, trong tay điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trương Giai Giai nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là cái nào nghiệp vụ viên đang thúc giục gấp rút nàng xét duyệt biên lai. Lại không nghĩ rằng điện báo biểu hiện là ca ca tên. Nàng ngạc nhiên tranh thủ thời gian nhận lấy. Uy, ca, Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Dịch ấm áp tiếng cười. Dài dài, thế nào? Bây giờ đang ở trong tập đoàn công tác còn thuận lợi sao? Trương Dài Dài mím môi, tranh thủ thời gian gật đầu. Ta công việc bây giờ rất tốt đâu. Cả người cứ yên tâm đi. Rất nhanh Dài Dài thì có thể giúp người một tay. Ồ, thật sao? Trương Dịch tại đầu bên kia điện thoại có chút buồn cười. Tài vụ là một cái tập đoàn cực kỳ trọng yếu bộ môn. Mà hắn người phụ trách càng là nhất định phải là lão bản tâm phúc. Phải vô cùng cao độ trung thành. Cùng cường đại nghiệp vụ năng lực. Lấy Trương Dài Dài hiện tại mức độ. Khoảng cách trở thành thịnh thế tập đoàn CFO còn kém xa lắm. Vậy là tốt rồi. Cùng đồng sự quan hệ chỗ cũng không tệ lắm phải không? Trương Dịch rất quan tâm vấn đề này. Người mới nhận chức về sau. Nhất là tại đại trong tập đoàn. Rất dễ dàng lọt vào tiền bối chèn ép. Có ít người so sánh may mắn. Gặp phải cấp trên cùng đồng sự đều rất chiếu cố. Nhưng là những cái kia xui xẻo người mới. Gặp phải cấp trên cùng lão đồng sự đều là tiểu nhân tinh. Liền sẽ qua được vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm nhận chức thời gian ngắn. Có thể tìm tới công việc không dễ dàng. Còn không dám tùy tiện sách rời trước. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Rất nhiều tâm lý tố chất không vượt qua kiểm tra người mới. Đều sẽ ở thời điểm này tâm lý sụp đổ. Vì cái gì hiện tại 90 sau rời chức dẫn cao như vậy? Hơn phân nửa cùng cấp trên với cùng sự tình có quan hệ. Bất quá, Trương Dài Dài thế nhưng là tại hắn tập đoàn đi làm. Nếu ai dám để Dài Dài qua được không cao hứng. Ha ha, Trương Dịch cái thứ nhất giết chết nàng. Trương Dài Dài nghe vậy một chút suy tư một chút. Đuổi bận bịu gật đầu cười. Ta ở chỗ này cùng đồng sự chung đụng rất tốt đâu. Ca ca ngươi cũng không cần lo lắng cho ta á. Dài Dài đã là người lớn mà. Ca ca đã giúp mình quá nhiều. Trương Dài Dài là cái hiếu thắng nữ hài tử. Không nguyện ý một mực tại ca ca Vũ Dực phía dưới. Nàng muốn chính mình chậm rãi trưởng thành. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Há, vậy ta an tâm. Đúng rồi, lần này tìm ngươi có kiện sự tình. Muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Trương Dịch đi thẳng vào vấn đề. Trương Dài Dài hơi kinh ngạc. Ca, người nghe ngóng sự tình còn phải hỏi ta sao? Nàng xem nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, trực tiếp hỏi Minh Ngọc tỷ không phải tốt sao? Ha ha, nàng nếu như biết rõ ta hỏi thăm cái kia lẳng lơ dâm phụ tin tức, còn không trực tiếp tới cùng ta liều mạng. Trương Dịch hơi có vẻ xấu hổ. Cái kia, có một số việc không tiện lắm hỏi. Trương Dài Dài cười, vậy được rồi. Bất quá ta biết đến sự tình cũng có hạn. Nhìn xem có thể không thể giúp được ngươi gấp cái gì. Ngươi thì thử một chút xem sao. Không được ta lại tìm Minh Ngọc. Trương Dịch nói ra mục đích của mình. Để Trương Dài Dài giúp hắn hỏi thăm một chút. Gần nhất Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc có phải hay không cùng thịnh thế tập đoàn có liên hệ. Gì? Trương Dài Dài không hiểu ra sao. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc. Loại cấp bậc kia liên hệ, cũng không phải mình một cái nho nhỏ tài vụ có thể biết đến. Thế nhưng là nàng rất thông minh, tâm tư chuyển cũng nhanh, lập tức liền nghĩ đến nên làm cái gì. Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút đi, có tin tức ta nói cho ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.